của con thứ hai nhà họ Tần khen ngợi không ngừng. Đây cũng là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.